Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1216, rất xoái nha. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, người đàn ông càng xem thường. Biến, thề là ba ngón tay. Em đó là hình tay kéo. Đúng vậy, cô gái cười rực rỡ. Em là đang chơi bao búa kéo với anh nha. Người đàn ông, nuôi một bà xã con báo nhỏ như vậy. Thật là mỗi ngày đều bị oán giận đau lòng nha. Trên cầu vượt biển lớn, xe thể thao Cadillac lập tức lái ra ngoài. Còn chưa tới cửa nhà, dọc theo đường nhựa phía trước, Hoàng Phủ Bạc Ái đang đấu miệng nhỏ với Thịnh Vị Ương. Bỗng nhiên, ánh mắt chợt sâu, mặt trầm xuống, làm sao vậy, 3 tuổi, Thịnh Vị Ương nhíu mày, quay đầu nhìn lại theo tầm mắt Hoàng Phủ Bạc Ái. Trên đường cái đối diện trước cửa biệt thự, ngừng một chiếc xe thể thao Bentley màu đen số lượng có hạn. Đó là, Thịnh Vị Ương đang thấp giọng nghi hoặc, cửa ghế điều khiển xe thể thao Bentley mở ra. Dạ Lê đi xuống từ xe thể thao, một đầu tóc bạch kim kia ở dưới ánh mặt trời vàng nhạt càng có vẻ thần bí mà lãnh ngạo. Thịnh Vị Ương nhịn không được phát hoa si cảm thán một câu. Chấm, rất xoái nha. Vì thế, nháy mắt mặt mỗ vị thiếu gia kiêu ngạo nào đó thoa một tầng lọ nồi thật dày. Ánh mắt muốn véo người. Ách, Thịnh Vị Ương sờ sờ cái mũi. Làm lại, cách trương.